Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 871, mượn cơ hội dọa dẫm. 2000 vạn thượng phẩm linh thạch đấu giá một cái không cách nào nhận chủ thượng phẩm thần thú. Cái này tại mọi người xem ra, tuyệt đối là một cái không đáng giá sự tình. Bây giờ gọi ra dạng này giá cao, sao có thể không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn? Gia hỏa này thế mà kêu giá, sẽ không phải là điên rồi đi. Chẳng lẽ lại hắn có thể để cho cái này Lam Kim Dực Sư Vương nhận chủ hay sao? Liễu Vấn Sơn mở miệng nói, hừ, chỉ bằng hắn một cái động hư sơ kỳ, còn muốn nhường Lam Kim Dực Sư Vương nhận chủ. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, nói không chừng cuối cùng chết thảm tại cái này Lam Kim Dực Sư Vương răng nhọn phía dưới. Quy Hải, Thiên Tinh hừ lạnh nói, trong mắt mang theo một cỗ nồng đậm khinh thường. Cũng thế, nói không chừng cuối cùng đều không cần chúng ta động thủ. Liễu Vấn Sơn cũng đi theo giữ tợn cười, nói, phòng số 3 khách quý kêu giá 2000 vạn. Không biết số 2 khách quý phải chăng còn tăng giá. Mị Cơ kinh ngạc một trận về sau, liền rất nhanh chấn định lại. Chu vi đám người nghe nói như thế, toàn bộ nhìn về phía số 2 phòng khách, 3000 vạn. Nhưng vào đúng lúc này, số 2 trong rạp lại lần nữa truyền ra một thanh âm. Mọi người đều là sững sờ, cái này số 2 phòng khách thế mà thật tăng giá. Hơn nữa còn tăng giá 1000 vạn, xem ra là đối bảo vật này nhất định phải được a. Phòng số 3 bên trong, Tự Niên cũng là một mặt kinh ngạc, hắn nguyên bản tăng giá 1000 vạn, chính là muốn bỏ đi đối phương lần nữa tăng giá dục vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà lấy phương thức giống nhau đến nhằm vào hắn. Ta ra 3,010 vạn. Tự Niên đưa tay đặt tại kêu giá khí bên trên, báo ra giá tiền của mình. Chu vi đám người một trận kinh ngạc, gia hỏa này ngược lại tốt, thế mà cái tăng thêm 10 vạn. Số 2 phòng khách sửng sốt một cái, hiển nhiên chưa đối phương thế mà vô sỉ như vậy. 4000 vạn, số 2 phòng khách vang lên lần nữa. Thiên Bảo các bên trong, đám người toàn bộ trừng to mắt. Cái này số 2 phòng khách thật đúng là quyết đoán 10 phần. Thế mà kêu lên 4000 vạn dạng này giá cả, Mị Cơ cũng là một trận kinh ngạc. 4000 vạn đã vượt xa khỏi trong nội tâm nàng dự đoán. Số 2 phòng khách ra 4000 vạn, không biết phòng số 3 khách quý phải chăng còn tăng giá. Mị Cơ lên tiếng nói, mặc dù nàng cảm thấy phòng số 3 khẳng định từ bỏ, nhưng là quá trình vẫn là phải đi. Chu vi đám người cũng tương tự cho rằng như thế. Lần trước gia hỏa này liền tăng giá 10 vạn, làm sao có thể còn có thể kêu giá 4,010 vạn. Ngay tại lúc đám người cho rằng lúc kết thúc, Tự Niên lần nữa báo ra giá cả, vẫn như cũ cái tăng giá 10 vạn. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Bảo các bên trong người lập tức sôi trào lên. Vô sỉ, người ta tăng giá 1000 vạn, người thế mà cái tăng giá 10 vạn, thuần tâm gây chuyện đi. Đúng đấy, có dám hay không nhiều hơn một điểm. Ngoặc kép, chu vi chửi rủa âm thanh không ngừng. Tất cả mọi người vì số 2 bao xương chủ nhân cảm thấy không đáng. Phòng số 3 bên trong, Long Thiên Nhi nghe được đám người chửi rủa, nhìn lại bên cạnh một mặt ý cười Từ Niên. Trong lòng cũng bất đắc dĩ, nàng càng ngày càng xem không hiểu Từ Niên đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng lại biết, Từ Niên làm như vậy nhất định có chính hắn đạo lý. Số 3 khách nhân, có thể hay không đem cái này vật phẩm đấu giá nhường cho ta? Nó đối ta rất trọng yếu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ theo số 2 trong rạp truyền ra. Trong lời nói mặc dù là tại thỉnh cầu, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một cỗ cao ngạo. Ta tại sao muốn đưa nó tặng cho ngươi? Từ Niên cười hỏi, kỳ thật hắn đã sớm đoán ra truy có một màn này phát sinh. chỉ là so với hắn dự đoán phải sớm một điểm. Hắn mỗi lần tăng giá 10 vạn, chính là muốn nhìn một chút cái này số 2 phòng khách người vì sao như thế để ý cái này Lam Kim Dược Sư Vương. Hắn có loại cảm giác đối phương sở dĩ nhất định phải được, cũng không phải là vì muốn đem cái này Lam Kim Dược Sư Vương thu làm linh sủng. Chỉ cần số 3 khách quý nguyện ý từ bỏ, phần nhân tình này ta Vũ Ảnh Điệp nhất định ghi lại, ngày khác nhất định hoàn trả. Cái kia đạo thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Tặng cho ngươi cũng được, không nhắm rượu nói không có bằng chứng, ai biết ngươi ngày sau sẽ làm phản hay không hối hận. Chỉ cần ngươi đối thiên đạo thề, về sau đáp lại vì ta làm một chuyện, ta liền đem cái này vật phẩm đấu giá tặng cho ngươi. Từ niên giảo hoạt thanh âm vang lên lần nữa, chu vi mọi người đều là sững sờ, gia hồn này thế mà đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu. Vì một cái vật phẩm đấu giá, thế mà để người ta đối thiên đạo phát thệ. Tốt, ta đáp lại ngươi, ta Vũ Ảnh Điệp phát thệ, đáp lại vì phòng số 3 chủ nhân là một chuyện, chỉ cần hắn từ bỏ cái này vật phẩm đấu giá. Cái kia đạo giọng nữ rất là dứt khoát nói, chu vi đám người một trận kinh ngạc, không nghĩ tới cái này số 2 chủ nhân thế mà thật đáp lại vô lễ như vậy yêu cầu. Từ niên giờ phút này thì là ý cười liên tục, hết thảy cũng như hắn sở liệu như vậy, sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, kia hoàn toàn là vấn thiên ma tôn ý tứ, là hắn nhường từ niên đưa ra yêu cầu như vậy. Mặc dù từ niên không minh bạch vì cái gì, nhưng là như trước vẫn là lựa chọn làm theo. Cuối cùng số 2 bao xương chủ nhân lấy 4,020 vạn giá cả vỗ xuống cái này Lam Kim Dực Sư Vương. Một trận phong ba cũng theo đó kết thúc. Chu vi đám người cảm khái không thôi, không nghĩ ra cái này Lam Kim Dực Sư Vương dựa vào cái gì nhường số 2 bao xương chủ nhân nỗ lực 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch cùng một cái cam kết đại giới. Điểm này, chỉ sợ chỉ có số 2 bao xương chủ nhân tự mình rõ ràng. Giờ phút này số 2 trong dạp, đang ngồi lấy một cái mặt như tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt thế mà cũng là màu xanh thảm. Trên thân lộ ra một cỗ băng lãnh mà tránh xa người ngàn dặm khí chất. Cả người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền tựa như một tôn cao quý công chúa. Ở sau lưng hắn, còn đứng lấy một lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn số tuổi không nhỏ, bất quá một đôi mắt lại là lăng lệ như chim ưng. Công chúa, kỳ thật không cần thiết đáp lại gia hỏa này yêu cầu. Coi như cuối cùng hắn vỗ xuống điện hạ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn đem điện hạ mang đi. Lão giả mở miệng nói, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ sát ý. Không xong, ta không thể mạo hiểm như vậy. Vạn nhất đệ đệ có một cái sơ suất, tổn thất kia chính là chúng ta không chịu đựng nổi. Nữ tử mở miệng nói ra, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm. Ai cũng không nghĩ tới, phía dưới lồng giam bên trong Lam Kim Dực Sư Vương lại là cái này cao quý nữ tử đệ đệ. Về phần gia hỏa này, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra chúng ta rất để ý đệ đệ, cho nên cố ý mỗi lần cái tăng giá 10 vạn. Mục đích đúng là muốn bức ta đi vào khuôn khổ, mà lại ta có loại cảm giác, đệ đệ nếu như rơi vào trong tay của hắn, sẽ phi thường nguy hiểm. Cao quý nữ tử mở miệng nói ra, vậy hắn nếu như đưa ra cái gì vô lễ yêu cầu, kia công chúa ngài chẳng phải là... Lão giả có chút lo lắng nói. Cao quý nữ tử nghe vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia nồng đậm phiền muộn chi ý. Bây giờ chúng ta nhất tộc đã kéo dài hơi tàn, có thể bảo trụ đệ đệ tính mệnh, với ta mà nói là trọng yếu nhất. Về phần cái khác, nếu là hắn thật đưa ra cái gì vô lễ yêu cầu, vậy ta cho dù chết cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Cao quý nữ tử ánh mắt kiên định nói, màu xanh thẳm đôi mắt như là tinh không đồng dạng thâm thúy, trông rất đẹp mắt, Lão giả nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đôi này tỷ đệ, mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng là vận mệnh lại là đau khổ vô cùng. Đặc biệt là trước mắt vị công chúa này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.